Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện lại một lần nữa xin được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, lại hôm nay vẫn còn mùa hè, vẫn còn đang nóng, thành ra có lẽ chúng ta lại nói một cái chuyện gì có thể rất là quen thuộc và nhẹ nhàng chắc. Thì Thế Ngữ vừa nhận được một lá thư cũng rất là thú vị, và nó đưa ra một câu hỏi cũng rất là thú vị. Thành ra câu hỏi này thì đưa đến chuyện rất là quen thuộc với chúng ta, nhưng có khi khi phân tích ra nó lại không còn nhẹ nhàng lắm, thì âu cũng tùy là cái cơ duyên của nó thôi vậy. Thì số là thế này, có một đôi vợ chồng trẻ người Việt, thật ra mà nói là họ năm nay khoảng chừng 30 tuổi, họ đã sống ở đây từ năm 75, tức là họ qua đây từ 4 năm tuổi, thành ra cơ bản ra mà nói, họ là những người Mỹ gốc Việt, chứ không phải là người Việt Nam sang di cư ở Mỹ nữa rồi. Nhưng mà bây giờ thì họ có đứa con đầu, và con đã bắt đầu biết nói, và bắt đầu tối tối ngồi đòi cha mẹ kể chuyện cho nghe, và nhà này giữ tiếng Việt rất là đầy đủ. Tuy là họ lớn lên ở bên Mỹ này, họ nói tiếng Mỹ thông dụng nhiều hơn, nhưng mà ở nhà họ giữ tiếng Việt rất đúng. Thì cái nhu cầu cha mẹ tối tối kể chuyện cổ tích cho con cái nghe trước khi đi ngủ là một nhu cầu hết sức đẹp. Đó là một cái tập tục hết sức hay và nên được giữ lại. Không biết người Việt của chúng ta khi đi lưu vong có còn giữ được cái tập tục rất tốt này nữa hay không? Không nên để cho con cái xem truyền hình, thật ra mà nói như thế, bởi vì truyền hình là cái do của người khác làm ra, rồi người ta package, người ta dọn món sẵn lên như thế không thôi. Và nhiều khi nó không có được cái sự mà đồng cảm tương liên như là cái nguồn sữa mẹ mà đứa bé nó được bú thẳng, và câu chuyện của người mẹ kể cho đứa bé nghe do chính miệng của mẹ kể, và nếu bằng tiếng mẹ đẻ thì lại càng tốt, là những cái điều hết sức là hay ho. Và do đó mà cặp vợ chồng này muốn giữ lại được điều đó, vì cậu và cô đều nhớ rằng thuở bé cậu và cô cũng hay được cha mẹ kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ, có khi thì kể chuyện của Tây Âu, nhưng cũng có khi kể chuyện của Việt Nam. Và bây giờ thì cô cậu muốn kể lại cho con cái của mình nghe chuyện cổ tích của Việt Nam, thì cô cậu viết cho Thế Ngữ, vấn đề là hỏi một số chi tiết sau. Rất là khó nghĩ, bởi vì chúng ta thường thoạt ra không để ý tới thì nghĩ rằng đã là chuyện cổ tích thì thường cũng là lúc nào cũng hay, cũng có thể kể cho trẻ con nghe được. Nhưng mà bởi vì chuyện cổ tích nó sản sinh ra ở một cái thời đại khác, ở một cái thế kỷ khác, và ở trong trường hợp của chúng ta là ở một miền đất khác, cho nên dĩ nhiên vô tình nó có những cái không thật sự hợp với xã hội bây giờ. Thì chúng ta làm gì? Chúng ta có nên sửa chuyện cổ tích lại để mà cho nó hợp với lại những ý kiến mới lạ mà người ta đang có ở nước này hay không? Hay là chúng ta nên để nguyên dạng sự cổ tích như thế, nhưng mà khi mà đứa con nó hỏi, nếu con bắt đầu 6-7 tuổi, nó bắt đầu nó lý luận và nó hỏi được ở trường bảo là như thế này mới đúng, như thế kia mới đúng, mà trong chuyện cổ tích ngày xưa thì lại như thế này, thế thì người ngày xưa sai hay đúng thế nào? Hóa ra thưa quý vị cũng có rất nhiều điều thú vị mà chúng ta có thể nghĩ đến và tìm hiểu được. Thì cặp vợ chồng này nói cụ thể ra là có một câu chuyện của Việt Nam rất nổi tiếng, tức là thay vì kể chuyện Cinderella là cô bé lọ lem, thì kể chuyện tấm cám của Việt Nam là một cái chuyện dĩ nhiên là tương đương với chuyện lọ lem của phương Tây. Và đã kể chuyện tấm cám thì nửa chừng thì họ mới khựng, vì họ khám phá ra ở trong chuyện tấm cám của chúng ta có những vấn đề mà bây giờ không phải thật sự hoàn toàn thuận lợi khi kể cho trẻ con ở nước này nghe, vì nó đưa đến một số vấn đề đặc biệt. Thế thì chúng ta hãy nghe kỹ lại câu chuyện tấm cám. Thật ra bởi vì người Việt thì thường thường ai cũng nhớ chuyện này, nhưng mà chính là những chi tiết Thế Ngữ đã từng biết, có nói chuyện với những người khoảng chừng 50-60 tuổi năm nay, chuyện tấm cám chỉ nhớ đại khái thế thôi, chứ thật là không nhớ hết từng chi tiết trong đó. Cho nên trước khi chúng ta đi vào phân tích một số điều nho nhỏ để xem có nên giữ chuyện tấm cám nguyên như vậy hay không, hay là nên sửa lại, mà nếu mà giữ nguyên như thế thì khi có những vấn đề mà nó lấn cấn với lại cái văn hóa sống ở bên này ở năm 2002, với những cái điều là văn hóa sống của những thế kỷ trước, thì chúng ta nên làm như thế nào khi mà trẻ con của chúng ta nó có những câu hỏi, và trẻ con càng thông minh và càng đi học giỏi giang ở nhà trường thì nó lại càng có nhiều câu hỏi, và chúng ta cũng nên có cái tính mới lạ của cha mẹ của những người ở bên nước này, tức là khi con cái nó hỏi ngược mình điều gì thì đừng lấy làm khó chịu. Đó là sự thông minh của con hơn cha là nhà có phúc. Con nó vặn vẹo, nó hỏi mình cứng họng mình bí thì là gia đình của mình nó mới có chỗ tiến lên được, chứ mà con nó chỉ biết những điều mình biết hơn nó thì đó là điều nguy hiểm thưa quý vị. Cho nên khi mà con nó hỏi vặn, đó là một cái điều chúng ta cần phải chủ trương và chú ý trước. Thành là chúng ta hãy nghe lại thử câu chuyện tấm cám từ đầu tới cuối xem sao. Ở đây thì Thế Ngữ dùng được cái bộ sách này là bộ kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, do một cái người học giả, thật ra mà nói là họ làm việc ở ngoài ở Hà Nội, là ông Nguyễn Đồng Chi. Thật ra mà nói thì Thế Ngữ đã biết nhân vật này từ còn bé, từ khi còn ở trong nước Việt Nam đọc ở nhà trường. Thì phải nói rằng tuy là ông này là một người ở ngoài Hà Nội chứ không phải là ở trong miền Nam, nhưng mà thật sự ra mà nói thì tác phẩm của ông quả thật không có mang một chút hơi hướm nào của cái vấn đề tuyên truyền của cái chính sách Hà Nội cả. Ông viết sách rất là cần tru và rất là thận trọng, cho nên không có chuyện gì mà chúng ta phải sợ hãi. Và đồng thời phải nói cái bộ sưu tập truyện cổ tích Việt Nam của ông là bậc nhất. Bộ này là bộ hay nhất từ xưa tới nay mà Thế Ngữ từng đọc qua được. Trong bộ này tổng định có hết thảy 201 câu chuyện. 201 câu chuyện ấy ông xếp lại thành ra thể loại, rồi lại còn có, đặc biệt có phần khảo dị, là ông có hiệu đính thêm những câu chuyện cổ tích có cốt truyện tương tự ở các nước khác mà ông từng đọc thấy được, ông sưu tầm và ông ghép lại. Tức là sau mỗi một câu chuyện Việt Nam thì ông liệt kê các câu chuyện ấy, các dị bản ở các đất nước khác, để mà ai mà chúng ta có dịp mà muốn nghiên cứu xem dân tộc này kể chuyện này như thế nào, dân tộc kia kể chuyện kia như thế nào. Thật ra mà nói đọc thì ngán, vì không ai muốn một lúc đọc một hơi 80 chuyện mà cốt truyện na ná nhau. Nhưng mà thật ra ngày nào quý vị cần một cái gì nghiên cứu ngồi đọc lại rất là thú vị. Cho nên bộ truyện này thật ra mà nói Thế Ngữ nghĩ là nó hơn hẳn về cái chất lượng mà về tư liệu thôi. Chúng ta có thể cho rằng câu văn của nó không có gì đặc sắc hay là hay ho mới mẻ gì hơn so với những bộ rất là cổ điển của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, truyền cổ nước Nam, hay là ngày xưa chúng ta cũng có những bộ cổ tích của Tô Nguyệt Đình mà qua đây bây giờ lâu năm không thấy in lại nhiều lắm, hoặc là chúng ta cũng có... Nói chung các bộ truyền cổ tích sưu tập xưa nay không có cái độ công phu và nó nhiều chuyện và nó lại có nhiều dị bản như thế này. Thành ra Thế Ngữ thật ra Thế Ngữ cảm thấy quý vị nào có lòng nghĩ đến cái chuyện mà đọc lại truyền cổ tích Việt Nam để chúng ta có thể kể cho con cháu chúng ta nghe những câu chuyện cổ tích của tiếng Việt, nên có bộ này trong nhà. Đây là bộ kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Ngày xưa là ở lúc Thế Ngữ còn ở trong nước, Thế Ngữ nhớ là nó in ra hàng, nhiều khi có tất cả hàng 30 năm mà in chưa hết bộ, 5 bộ mà Thế Ngữ nhớ từ từ khi mà năm 75 Thế Ngữ mua được cho đến năm 86 Thế Ngữ đi khỏi Việt Nam, 11 năm Thế Ngữ chỉ mua được có 4 quyển mà thôi, quyển 5 vẫn chưa bao giờ ra. Thế mà bây giờ thì năm 2002 người ta ra đủ 5 bộ ra rồi, và đó là kết quả một đời làm việc của Nguyễn Đồng Chi. Cho nên bây giờ thì người ta tổng lại và người ta in ở bên trong nước, người ta in nhà xuất bản Giáo Dục năm 2000. Đây là bộ kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đồng Chi. Ở vùng Houston này có bán ở tiệm Thiên Nga. Giá hai quyển này in rất đẹp và đóng bìa cứng đàng hoàng tử tế, chỉ có $50. Thưa quý vị, thật ra mà nói $50 này quý vị có thể dùng ở nhiều điều khác, nhưng mà mua một bộ truyện cổ tích bằng tiếng Việt Nam, viết lách cẩn thận và sưu tầm rất là đầy đủ công phu, in giấy đẹp đẽ, và số lượng dày của nó là tổng cộng của hai bộ truyện như thế là chúng ta có được 1856 trang, viết hẳn hoi, có dị bản đường hoàng. Thật ra mà nói trong $50 cho quý vị, cho tuổi thơ của con em của mình, thật ra quý vị có thể mua điều này không phải là điều quý vị mua lầm đâu, sẽ là một điều rất tốt. Và đồng thời thời buổi bây giờ tuy là thóc cao gạo kém, từ ngày tháng 9 ngày 11 tháng 9 năm ngoái đến bây giờ cả nước của chúng ta không được ổn định, nhưng mà dẫu sao đây cũng là một điều tốt. Thế Ngữ xin lặp lại, chỉ có điều lấn cấn cuối cùng là đây một tác giả sống ở ngoài Hà Nội chứ không phải là ở trong quốc gia miền Nam của chúng ta, nhưng mà Thế Ngữ đã đọc qua toàn bộ cái quyển này từ khi còn bé, bây giờ đã mua về đọc lại lần nữa. Thế Ngữ xin cam đoan với quý vị là trong đó hoàn toàn không có một độc tố nào mang đến cái thứ chính sách của cái chính quyền Hà Nội bây giờ đang làm cho cả dân tộc chúng ta xót xa. Cho nên chúng ta cũng không nên vì thế mà ngần ngại với bộ truyện này. Nguyễn Đồng Chi là một người làm việc có tư cách và viết văn hết sức là cẩn thận và chín chắn. Cho nên riêng cái bộ truyện kho tàng truyện cổ tích Việt Nam này nó chỉ có một cái lỗi là nó được in ra ở một cái thời đại, một cái chế độ không hợp với lại cái chủ trương của chúng ta. Nhưng không phải vì thế mà nó có một cái độc tố gì chúng ta cần phải tránh cả. Và cái gì tốt chúng ta vẫn dùng được thì vẫn cứ dùng. Và thật sự ra mà nói các bộ sưu tập truyện cổ của chúng ta không có bộ nào có công phu dày dặn và quy mô như thế này. Vì tình ngay phải nói là ở ngoài kia thì họ có chính sách để mà họ trả lương cho người ta ngồi nhà làm việc, cho nên là người ta có thể làm việc dễ dàng hơn. Đây không phải là trong quốc gia chúng ta ngày xưa kém gì, mà bởi vì chúng ta là một đất nước có nhiều chiến tranh và có nhiều vấn đề, cho nên không có ai có rảnh đâu mà ngồi đó mà đi sưu tầm truyện cổ tích viết lách công phu được. Cho nên ở đây có bộ này chúng ta không nên tránh. Trong tất cả các thứ gì mà ở ngoài đó in thì chúng ta có thể dùng được bộ này chứ không phải là không. Thế Ngữ xin thưa rất là cẩn trọng như vậy, mong rằng không có quý vị nào quá phiền lòng. Bây giờ chúng ta thử đọc lại với nhau cái truyện Tấm Cám đó trong cái bộ Nguyễn Đồng Chi này, rồi chúng ta phân tích một số điều nho nhỏ xem trong Tấm Cám của chúng ta truyện cổ nghìn xưa để lại có cái gì lấn cấn không nhé. Và đây là truyện này đúng như hồi bé Thế Ngữ đã từng nghe bà ngoại kể, trong truyện này không có một tí thêm thắt nào cả. Đây cũng là một cái điều chứng minh cho cái sự làm việc cẩn trọng của Nguyễn Đồng Chi. Ngày xưa thuở bé Thế Ngữ nhớ bà ngoại kể Tấm Cám như thế nào thì trong câu chuyện này vẫn còn y hệt như thế ấy, cho nên không hề có thấy một cái gì khác và đổi thêm gì hết. Chính xin đọc cổ hầu quý vị nghe. Ngày xưa có Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ, hai chị em suýt soát tuổi nhau. Tấm là con vợ cả, Cám là con vợ lẽ. Mẹ Tấm đã chết từ hồi Tấm còn bé, sau đó mấy năm thì cha của Tấm cũng chết. Tấm ở với dì ghẻ là mẹ của Cám, nhưng dì ghẻ của Tấm là người rất cay nghiệt. Hằng ngày Tấm phải làm lụng luôn canh, hết chăn trâu gánh nước đến thái khoai vớt bèo, đêm lại còn xay lúa giã gạo mà không hết việc. Trong khi đó thì Cám được mẹ nuông chiều, được ăn trắng mặt trơn, suốt ngày quanh quẩn ở nhà không phải làm việc nặng. Một hôm người dì ghẻ đưa cho hai chị em mỗi người một cái giỏ, bảo ra đồng bắt con tôm cái tép. Mụ ta hứa hẹn hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái ím đỏ. ra đồng tắm nhờ mò cua bắt ốc đã quen nên chỉ một buổi là được đầy giỏ vừa cá vừa tép. Còn cám thì chỉ đụng đỉnh dạo hết ruộng nọ sang ruộng kia mãi đến chiều vẫn không được gì. Thấy tắm bắt được một giỏ đầy, cám bảo chị: "Chị tắm ơi, chị tắm đầu chị lắm, chị hụp cho sâu kẻo về gì mắng." Tin là thật, tắm bèn xuống ao, lội ra chỗ sâu tắm rửa. Cám thừa dịp rút hết tép của tắm vào giỏ của mình rồi ba chân bốn cẳng về trước. Lúc tắm bước lên chỉ còn giỏ không, bèn ngồi xuống bưng mặt khóc hu hu. Bây giờ Bụt đang ngồi trên tòa sen, bỗng nghe tiếng khóc của tắm liền hiện xuống hỏi: "Con làm sao lại khóc?" Tắm kể lể sự tình cho Bụt nghe, Bụt bảo: "Thôi con hãy nín đi, con thử nhìn vào giỏ xem còn có gì nữa không." Tắm nhìn vào giỏ rồi nói: "Chỉ còn một con cá bống." "Thì con đem con cá bống ấy về thả xuống giếng mà nuôi, mỗi bữa đáng ăn ba bát thì con ăn hai, còn một đem thả xuống cho bống. Mỗi lần cho ăn con nhớ gọi như thế này: bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, đừng ăn cơm ẩm cháo hoa nhà người. Không gọi đúng như thế nó không lên, con nhớ lấy." Nói xong Bụt biến mất. Tắm theo lời Bụt thả bống xuống giếng, rồi từ hôm ấy trở đi, cứ sau bữa ăn, tắm đều để dành cơm giấu đưa ra cho bống. Mỗi lần nghe lời tắm gọi, bống lại ngoi lên mặt nước đớp những hạt cơm của tắm ném xuống. Người và cá ngày một quen nhau và bống ngày một lớn lên trông thấy. Thấy tắm sau mỗi bữa ăn thường mang cơm ra giếng, mụ gì ghẻ sinh nghi, bèn bảo cám đi rình. Cám nấp ở bụi cây bên bờ giếng nghe tắm gọi bống, bèn nhẩm lấy cho thuộc rồi về kể lại cho mẹ nghe. Tối hôm ấy mụ gì ghẻ bảo tắm sáng mai dậy sớm chăn trâu và dặn: "Con ơi con, làng đã bắt đầu cắm đồng rồi đấy. Mai con đi chăn trâu phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà mà làng bắt mất trâu." Tắm vâng lời. Sáng hôm sau đưa trâu đi ăn thật xa. Ở nhà mẹ con cám mang bát cơm ra giếng, cũng gọi bống lên ăn y như tắm gọi. Nghe lời gọi bống ngoi lên mặt nước, mẹ con cám đã trực sẵn, bắt lấy bống đem về làm thịt. Đến chiều tắm dắt trâu về, sau khi ăn uống xong tắm lại mang bát cơm để dành ra giếng. Tắm gọi nhưng chẳng thấy bóng ngoi lên như mọi khi, tắm gọi mãi, cuối cùng chỉ thấy một cục máu nổi lên mặt nước. Biết có sự chẳng lành cho bóng, tắm oà lên khóc, Bụt lại hiện lên hỏi: "Con làm sao lại khóc?" Tắm kể lại sự tình cho Bụt nghe, Bụt bảo: "Con bóng của con người ta ăn thịt mất rồi, thôi con hãy nín đi, rồi về nhặt lấy xương nó, kiếm bốn cái lọ bỏ vào, đem chôn xuống dưới bốn chân giường con nằm." Tắm trở về theo lời Bụt đi tìm xương bóng, nhưng tìm mãi các xó vườn ngóc sân mà không thấy đâu cả. Một con gà thế thế bảo tắm: cục ta cho ta nắm thóc, ta bới xương cho." Tắm bốc nắm thóc lên ném cho gà, gà chạy vào bếp bơi một lúc thì được xương ngay. Tắm bèn nhặt lấy bỏ vào lọ và đem chôn dưới chân giường như lời Bụt dặn. Ít lâu sau, nhà vua mở hội luôn mấy đêm ngày, già trẻ tay gái các làng đều nô nức đi xem. Trên các nẻo đường quần áo mớ ba mớ bảy dập dìu tuôn về kinh như nước chảy. Hai mẹ con cám cũng sắm sửa quần áo đẹp để đi trải hội. Thấy tắm cũng muốn đi, mụ gì ghẻ nguyết dài. Sau đó mụ lấy một đấu gạo trộn lẫn một đấu thóc bảo tắm: "Con hãy nhặt xong cho gì chỗ gạo này rồi có đi đâu hãy đi, đừng có bỏ giờ. Về không có gì để thổi cơm gì đánh đó." Nói đoạn hai mẹ con quần áo súng xính lên đường, tắm ngồi nhặt một lúc mà chỉ mới được một nhúm, nghĩ rằng không biết bao giờ mới nhặt xong, buồn bã lại bèn ngồi khóc một mình. Giữa lúc ấy Bụt lại hiện lên hỏi: "Con làm sao lại khóc?" Tắm chỉ vào cái thúng thưa: "Dì bắt con phải nhặt thóc, gạo ra gạo rồi mới được đi xem hội. Lúc nhặt xong thì hội đã tan rồi, còn gì nữa mà xem." Bụt bảo: "Con đừng khóc nữa, con mang cái thúng đặt ra giữa sân, để ta sai một đàn chim sẻ xuống nhặt giúp. Nhưng ngộ chim sẻ ăn mất thì khi về con vẫn cứ bị đòn. Con bảo chúng nó thế này: rặt xuống nhặt cho tao, ăn mất hạt nào thì tao đánh chết." Ở đây chúng ta phải có chú thích: rặt là tiếng cổ để chỉ chim sẻ. "Con cứ nói thế thì chúng nó sẽ không ăn của con đâu mà sợ." Tự nhiên ở trên không có một đàn chim sẻ đáp xuống sân nhặt thóc ra một đằng, gạo ra một nẻo. Chúng nó lăng xăng líu rít chỉ trong lát đã làm xong, không suy xuyển một hạt. Nhưng khi chim sẻ đã bay đi rồi, tắm lại nức nở khóc. Bụt lại hỏi: "Con làm sao còn khóc nữa?" "Con rách rưới quá, người ta không cho con vào xem hội." "Con hãy đào những cái lọ xương bóng đã chôn ngày trước lên thì sẽ có đủ mọi thứ cho con trải hội." Tắm vâng lời đi đào các lọ lên. Đào lọ thứ nhất lấy được một bộ áo mớ ba, một cái sóng lụa, một cái yếm lụa điều, một cái khăn nhiễu. Đào lọ thứ hai lấy được đôi giày thêu đi vừa như in. Lọ thứ ba đào lên thấy một con ngựa bé tí, nhưng vừa đặt con ngựa xuống đất thì bỗng chốc nó đã hí vang lên và biến thành con ngựa thật. Đào đến lọ cuối cùng thì lấy được một bộ yên cương xinh xắn. Tắm mừng quá vội tắm rửa rồi thắng bộ vào, đoạn cưỡi lên ngựa mà đi. Ngựa phóng một chốc đến kinh đô, nhưng khi phóng qua một chỗ lội, tắm đánh rơi một chiếc giày xuống nước không kịp nhặt. Khi ngựa dừng lại ở đám hội, tắm lấy khăn gói chiếc giày giày còn lại rồi chen vào biển người. Giữa lúc ấy thì đoàn xa giá cũng vừa tiến đến chỗ lội. Hai con voi ngự dẫn đầu đoàn đến đấy tự nhiên cắm ngà xuống đất kêu róng lên không chịu đi. Vua sai quân lính xuống nước thử tìm xem họ nhặt ngay được chiếc giày thêu của tấm đánh rơi lúc nãy. Vua ngắm nghía chiếc giày không chán mắt bụng bảo dạ. Chà, một chiếc giày thật xinh, người đi giày này hẳn phải là trang tuyệt sắc. Lập tức vua hạ lệnh cho Rao mời tất cả đám đàn bà con gái đi xem hội đến ướm thử, hễ ai đi vừa chiếc giày thì vua sẽ lấy làm vợ. Đám hội lại càng náo nhiệt vì các bà các cô chen nhau đến chỗ thử giày. Cô nào cô ấy lần lượt kéo vào ngôi lầu giữa bãi cỏ rộng để ướm một tí cầu may, nhưng chả có một đôi chân nào đi vừa cả. Mẹ con Cám cũng trong số đó. Khi Cám và dì Ghẻ bước ra khỏi lầu thì gặp Tắm. Cám mách mẹ: "Mẹ ơi, ai như chị Tắm cũng đi thử giày đấy." Mụ dì Ghẻ của Tắm bĩu môi: "Còn nỡm, Chuồn Khánh còn chả ăn ai nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre." Nhưng không ngờ khi Tắm đặt chân vào giày thì vừa như in. Nàng mở khăn lấy chiếc thứ hai đi vào, hai chiếc giày giống nhau như đúc, bọn lính hầu hò reo vui mừng. Lập tức vua sai đoàn thị nữ rước nàng vào cung. Tắm bước lên kiệu trước con mắt ngạc nhiên và hằn học của mẹ con Cám. Tuy sống sung sướng trong hoàng cung, Tắm vẫn không quên ngày dỗ cha. Nàng xin phép vua trở về nhà để soạn cỗ cúng giúp gì. Mẹ con Cám thấy Tắm sung sướng thì ghen ghét để bụng. Nay thấy Tắm về, lòng ghen ghét lại bừng bừng bốc lửa. Nghĩ ra được một mưu, mụ dì Ghẻ bảo Tắm: "Trước đây con quen trèo cao, con hãy trèo xé lấy một buồng để cúng bố." Tắm vâng lời trèo lên cây cao. Lúc lên đến sát buồng thì ở dưới này mụ dì cầm dao đẵn gốc. Thấy cây rung chuyển, Tắm hỏi: "Dì làm gì dưới gốc thế?" "Gốc cao lắm kiến, dì đuổi kiến cho nó khỏi lên đốt con." Nhưng Tắm chưa kịp xé cao thì cây đã đổ. Tắm ngã lộn cổ xuống ao chết. Mụ dì Ghẻ vội vàng lột áo quần của Tắm cho con mình mặc, rồi đưa vào cung nói dối với vua rằng Tắm không may bị rơi xuống ao chết đuối, nay đưa em vào để thế trị. Vua nghe nói trong bụng không vui nhưng vẫn không nói gì cả. Lại nói chuyện Tắm chết hóa làm chim Vàng Anh, chim bay một mạch về kinh đến vườn ngự. Thấy Cám đang giặt áo cho vua ở giếng, Vàng Anh ngừng lại ra một cần cành cây bảo nó: "Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi xào, chớ phơi bờ rào rách áo chồng tao." Rồi chim Vàng Anh bay thẳng vào cung đậu ở cửa sổ, hót lên rất vui tai. Vua đi đâu chim bay đến đó. Vua đang nhớ Tắm không nguôi, thấy chim quyến luyến theo mình, vua bảo: "Vàng Ảnh, Vàng Anh, có phải vợ anh?" Chui vào tay áo. Chim Vàng Anh bay lại đậu vào tay vua rồi rúc vào tay áo. Vua yêu quý Vàng Anh quên cả ăn ngủ, vua sai làm một cái lồng bằng vàng cho chim ở. Từ đó để ngày đêm vua chỉ mải mê với chim, không buồn tưởng đến Cám. Cám vội về nhà mách mẹ, mẹ đã bảo cứ bắt chim làm thịt ăn rồi kiếm điều nói dối vua. Trở lại cung vua, Cám nhân lúc vua đi vắng bắt chim làm thịt nấu ăn rồi vứt lông chim ngoài vườn. Thấy mất Vàng Anh, vua hỏi, Cám đáp: "Thiếp có mang, thiếp thèm ăn thịt chim nên trộm phép bệ hạ đã giết thịt, ăn mất rồi." Vua không nói gì cả. Lông chim Vàng Anh chôn ở vườn hóa ra hai cây xoan đào. Khi vua đi chơi vườn ngự, cành lá của chúng xà xuống che kín thành bóng tròn như hai cái lọng. Vua thấy cây đẹp rợp bóng, sai lính hầu mắc võng vào hai cây rồi nằm chơi hóng mát. Khi vua đi khỏi thì cành cây lại vươn thẳng trở lại. Từ đó không ngày nào là vua không ra nằm hóng mát ở hai cây xoan đào. Cám biết chuyện ấy lại về mách mẹ. Mẹ đã bảo cứ sai thợ chặt cây làm khung cười rồi kiếm điều nói dối vua. Về đến cung nhân một hôm gió bão, Cám sai thợ chặt hai cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cười. Thấy cây bị chặt, vua hỏi thì Cám đáp: "Cây bị đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cười để giật áo cho bệ hạ rồi." Nhưng khi khung cười đóng xong, Cám ngồi vào dệt lúc nào cũng nghe thấy tiếng khung cười rùa mình: "Cót ca cót két, cót ca cót két, lấy tanh chồng chị khoét mắt ra." Thấy vậy con Cám sợ hãi vội về mách mẹ. Mẹ đã bảo đốt quách khung cười rồi đem tro đi đổ cho rõ xa để được yên tâm. Về đến cung, Cám làm như lời mẹ nói, nó mang tro đã đốt đem đi đổ ở lề đường cách xa hoàng cung. Đống tro bên đường này mọc lên một cây thị cao lớn, cành lá sum suê. Đến mùa có quả, cây thị chỉ đọc được có một quả, nhưng mùi thơm tỏa ngát khắp nơi. Một bà lão hàng nước ở gần đó một hôm đi qua dưới gốc, người thấy mùi thơm, ngẩng đầu nhìn lên thấy quả thị trên cành cao, bèn dơ bị ra nói lẩm bẩm: "Thị ơi thị, rụng vào bị bà đem bà người chứ bà không ăn." Bà lão vừa nói dứt lời thì quả thị rụng ngay xuống đúng vào bị. Bà lão nâng niu đem về nhà cất trong buồng, thỉnh thoảng lại vào ngắm nghía và người mùi thơm. Ngày nào bà lão cũng đi chợ vắng, từ trong quả thị chui ra một cô gái thân hình bé nhỏ như ngón tay, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành Tắm. Tắm vừa bước ra đã cầm lấy chổi quét dọn nhà cửa sạch sẽ, rồi đi vo gạo thổi cơm, hái rau ở vườn nấu canh giúp bà hàng nước. Đoạn Tắm lại thu hình bé nhỏ như cũ rồi chui vào vỏ quả thị. Lần nào đi chợ về, bà lão cũng thấy nhà cửa ngăn nắp, cơm ngon canh ngọt sẵn sàng thì lấy làm lạ. Một hôm bà hàng nước giả vờ đi chợ, đến nửa đường lại lén trở về rình ở bụi cây sau nhà. Trong khi đó Tắm từ quả thị chui ra rồi cũng làm các việc như mọi lần. Bà lão rón rén lại nhìn vào khe cửa, khi thấy một cô gái xinh đẹp thì bà mừng quá, bất thình lình xô cửa vào ôm choàng lấy Tắm, đoạn xé vụn vỏ thị. Từ đó Tắm ở với bà hàng nước hai người thương yêu nhau như hai mẹ con, hàng ngày tắm giúp bà lão các việc thổi cơm, nấu nước, gói bánh têm tàu để cho bà ngồi bán hàng. Một hôm vua đi chơi ra khỏi hoàng cung, thấy có quán nước bên đường sạch sẽ bèn ghé vào. Bà lão mang tàu nước dâng lên vua, thấy tàu têm cánh phượng, vua sực nhớ tới tàu mình vợ mình têm ngày trước cũng y như vậy, liền phán hỏi: "Tàu này ai têm?" "Tàu này con gái già têm," bà lão đáp. "Con gái của bà đâu? Gọi ra đây cho ta xem mặt." Bà lão gọi tắm ra, tắm vừa xuất hiện, vua nhận ra ngay vợ mình ngày trước có phần trẻ đẹp hơn xưa. Vua mừng quá bảo bà hàng nước kể lại sự tình rồi truyền cho quân hầu đưa kiệu nước tắm về cung. Cám thấy tắm trở về và được vua yêu như xưa thì nó không khỏi sợ hãi. Một hôm cám hỏi chị: "Chị tắm ơi, chị làm thế nào mà chị đẹp thế?" Tắm không đáp, chị hỏi lại: "Có muốn đẹp không thì để chị giúp." Cám bằng lòng ngay. Tắm sai quân hầu đào một cái hố sâu và đun một nồi nước sôi. Tắm bảo cám xuống hố rồi sai quân hầu dội nước sôi vào hố. Cám chết. Tắm sai đem xác làm mắm bỏ vào chĩnh gửi cho mụ dì ghẻ, nói là quà của con gái mụ gửi biếu. Mẹ con cám tưởng thật lấy mắm ra ăn, bữa nào cũng nức nở khen ngon. Một con quả ở đâu bay đến trên đậu nóc nhà kêu rằng: "Ngon ngon ngon ngon, mẹ ăn thịt con có còn xin miếng." Mẹ con cám giận lắm chửi mắng rầm rĩ rồi vác xào đùi quả, nhưng đến ngày mắm gần hết, nhòm vào chĩnh mụ thấy đầu lâu của con thì lăn đùng ra chết. Thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện Tắm Cám, và ở đây Nguyễn Động Chí chú là ông dựa theo Đỗ Thận một cái bài bằng tiếng Pháp, nguyên là Un conte anamite de Cendrillon, một chuyện kể An Nam về cổ tích tro bếp, in ở trong tạp chí Bulletin Extrême d'Orient L'École Française, đúng rồi, của trường Viễn Đông Bắc Cổ, tập 7, quyển 1-2, in năm 1907, và có dựa theo lời kể của người dân miền Bắc. Thưa quý vị, đúng thật, chuyện Tắm Cám chúng ta nghe xưa nay đủ 3 đoạn là như thế. Trước tiên chúng ta có thể nhận xét về chuyện này có những vẻ đẹp nào kỳ lạ mà chuyện của chúng ta có thể nói là hơn chuyện nước ngoài. Chúng ta thấy chuyện nước ngoài phải nói là hầu hết ở đây, vì Nguyễn Đồng Chí có khảo dị cho nên Thế Ngữ đã nhìn qua toàn bộ khảo dị. Chúng ta có thể khám phá ra một điều rất thú vị rằng ở trong tất cả chuyện cổ các nước khác, trừ miền vùng Đông Nam Á ra, chuyện nào cũng kết thúc đến khi mà Tắm lấy được hoàng tử hay là lấy được vua là hết. Lọ Lem lấy được hoàng tử rồi là hết chuyện. Chỉ có cái khúc đầu mà thôi. Cái khúc đuôi là cái khúc mà Cám giết Tắm 4 lần. Và Tắm phải đầu thai trở lại 4 lần, làm 4 kiếp khác nhau, làm chim vàng anh, rồi làm cái xoăn đào, rồi làm cây thị. Lần thứ tư là bởi vì có những cái chuyện kể còn có thêm một kiếp làm rùa nữa. Tắm ngã xuống hồ lúc mà bà dì ghẻ đẵn góc câu đó, rớt xuống cái hồ ở nhà, hóa làm con rùa. Vua đến đấy để tìm Tắm, rồi mang con rùa về nhà, rồi Cám giết thịt con rùa bỏ ra vườn rồi mới hóa thành là chim vàng anh. Là ở trong các chuyện mà Thế Ngữ biết ngày xưa còn có thêm một đời nữa là làm con rùa ở dưới cái hồ ở vườn, ở sau vườn nhà, rồi mới làm chim vàng anh, rồi mới làm cây xoăn đào, rồi mới làm khung cửi, rồi mới làm cái cây thị. Tức là bốn đời cả thầy, vì xoăn đào thành ra cái khung cười thì kể như là một đời. Thì cái cốt truyện của chúng ta thú vị nhất là riêng vùng Đông Nam Á, tất cả các dân tộc Đông Nam Á ở đây. Ở đây cái chuyện mà dị bản mà như thế, thử nhìn vào, chúng ta sẽ thấy là ở đây Nguyễn Đồng Chi đã có chuyện được của người Khmer, tức là người Miên, Champa của người Chàm, chuyện của người Miến Điện, chuyện của người Thái Lan, chuyện của các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam là chuyện của người Nùng, chuyện của người Thái, chuyện của người Mèo. Và sau đó rồi là chuyện của ở các dân tộc ở Tây Nguyên, có chuyện của người Sre, chuyện của người Chăm Horoi. Và sau đó rồi thì là mới đi ra khỏi Đông Nam Á và đi tới các nước trên thế giới. Thì ở đây ông có chuyện Trung Quốc, chuyện Ấn Độ, chuyện của người Moor ở châu Phi, chuyện của Serbi là ở bên cái vùng Yugoslavia Nam Tư vừa rồi, có chuyện đánh nhau lớn, chuyện của Thổ Nhĩ Kỳ, chuyện của Bulgaria, chuyện của Hy Lạp, chuyện của đảo Kos là cái đảo mà thuộc về chủ quyền, thuộc về Pháp nhưng ở ngay ngoài hải phận nước Ý, chuyện của người Kabila ở bên cái vùng bán đảo Hy Lạp, ba chuyện ở bên Ấn Độ nhá, rồi lại có cả chuyện của Bangladesh, chuyện của người Sắc Sông là ở một bộ lạc Đức cổ, chuyện của người Nga, hai chuyện của Hy Lạp, một chuyện trong sách Pentameron của Ấn Độ cổ, chuyện của Pháp, chuyện của lại của Hy Lạp, lại chuyện Ai Cập, lại có chuyện Trung Quốc trong Dậu Dương Tạp Trở là nàng Diệp Hạn, lại có chuyện của người Ý, lại có chuyện của người ở đảo Sicily là đảo phía nam của nước Ý, đấy, chuyện của người Berber ở Bắc Phi, tức là chuyện Toscan. Cho nên khi ở đây Thế Ngữ nói là đánh ra rõ ràng thấy là đọc qua các chuyện như thế thì hầu như ngoài vùng Đông Nam Á ra không dân tộc nào có cái mẫu chuyện thứ hai, cái mẫu chuyện mà Cám giết Tắm 4 lần và Tắm đầu thai trở lại 4 lần, và lần thứ hai hoàng tử tìm được vợ không phải là vì tìm được bằng nhan sắc, bằng cái vẻ đẹp của người con gái, dù chỉ là trong chuyện của Việt Nam chúng ta là vua chưa được nhìn thấy mặt bao giờ, chỉ nhìn thấy cái chiếc hài đánh rơi mà đã biết là người đẹp. Còn cái chuyện của phương Tây thì thường chúng ta biết là hoàng tử đã có vũ được với Tắm trong đêm khiêu vũ một đêm cùng với nàng Lọ Lem rồi mới biết nàng đẹp rồi, thành ra đi tìm cái chiếc giày, thì đây hoàng tử không đoán già đoán non mà đã thấy người đẹp rồi. Trời bảo biết người đẹp mang chiếc giày đó cho nên chỉ đi tìm. Còn cái chuyện Việt Nam nó còn thú vị hơn nữa là vua chưa được nhìn thấy mặt người bao giờ, vì ngày xưa trai gái Việt Nam không có màng vũ hội trong đêm khiêu vũ trong hoàng cung kiểu phương Tây. Cho nên cũng cùng một cốt truyện đó mà nó phải tùy theo các văn hóa mà đổi khác đi, cũng là một ý kiến rất là thú vị. Nhưng mà cơ bản ra phần đầu vua yêu cái người lọ lem hay tắm này chỉ vì nhan sắc, vua không hề biết tính hạnh của cô như thế nào. Thành ra cái tình yêu đó dĩ nhiên là một chàng trai thấy cô gái quá đẹp và muốn lấy cô gái làm vợ là một cái điều rất đẹp. Nhưng mà nếu mà biết được tính tình cô ấy hiền thục như thế nào, cái sự chăm sóc đối với chồng như thế nào thì đó mới càng ý nghĩa hơn. Vì vậy có 4 lần chết đi sống lại rồi thì lần thứ 2 vua tìm ra được người vợ. Ở trong tất cả các chuyện Đông Nam Á là do miếng ăn của người vợ làm cho mình mà nhận ra, không từ ngày người vợ mất đi không có ai còn nấu được cái món như thế. Và đặc biệt trong truyện Việt Nam không phải là món ăn mà là cái miếng tàu. Quý vị đều biết là tàu cau là một cái điều hết sức là thiêng liêng trong lễ hôn nhân của dân tộc của chúng ta thời cổ. Dù bây giờ chúng ta không còn ai ăn cầu tàu cau mấy nữa, nhưng mà vẫn còn giữ đầy đủ tập tục phải có trong ngày lễ cưới. Và cốt truyện tàu cau là một câu chuyện rất nhiều lâm ly bi đát. Một ngày nào đó Thế Ngữ sẽ có dịp làm riêng chuyện này cho quý vị trên chương trình. Nhưng cơ bản ra truyện Việt Nam rất hay, vì lần thứ hai vua hoặc hoàng tử tìm được tấm không phải vì nhan sắc mà tìm được cái miếng tàu têm cánh phượng, tức là tàu têm cái kiểu ngày xưa chỉ có vợ mình mới biết têm như thế. Cái miếng tàu ngày nào cũng ăn cũng do vợ têm cho, và từ ngày vợ chết đi không bao giờ còn thấy lại được miếng tàu têm như thế. Cho nên quý vị thấy cái lần thứ hai này ý chuyện thấy sâu sắc hơn là con người ta tình yêu với nhau có thể lần đầu đến với nhau vì một nhan sắc lộng lẫy, vì một sự choáng ngợp nhất thời, nhưng mà cái mà giá trị bền lâu và sâu sắc là cái sự chăm nom, cái sự thương yêu, cái sự cái công dung ngôn hạnh của người đàn bà, cái lời ăn tiếng nói hàng ngày, cái sự chăm sóc vuốt ve mỗi đêm, những điều như thế đã được đúc kết lại bằng miếng tàu tàu thêm cánh phượng. Như thế là chuyện của Đông Nam Á của chúng ta về mặt nào đó là một cái chuyện hết sức là hay. Chúng ta không có được cái phần đuôi đó thì không có thấy được cái tình yêu thứ hai của hoàng tử dành cho tấm tình yêu đã được thử thách qua những tháng ngày chung sống với nhau, và đến không phải bằng vẻ đẹp nữa mà bằng cả cái nét của bên trong của con người của tấm. Như thế là điều rất đẹp. Chuyện về chi tiết đó thì các chuyện Đông Nam Á về lọ lem của chúng ta xứng đáng được giữ lại và không được quên đi. Chúng ta đừng vì cái bộ phim Walt Disney dù có hào nhoáng, dù có hoàng cung xa hoa lộng lẫy, dù có áo quần quý tộc Tây Âu, dĩ nhiên chắc chắn là trong thì nó choáng lộn và nó nhiều kim cương hạt xoàn và nó nhiều các thứ và đường bệ nguy nga trong các cung phủ điện thất lâu đài lộng lẫy của người ta, có cả những cái giá nến trưng bằng thủy tinh pha lê lớn, có đủ thứ, và bộ áo dạ hội của tắm thuộc loại là nhìn thấy ngay bây giờ nếu may ra một bộ như thế chắc phải mấy triệu Mỹ kim. Nhưng mà những điều như thế thì quý vị không làm câu chuyện của họ hay hơn câu chuyện của chúng ta được. Chúng ta vẫn phải nhớ vô cùng cái khúc đuôi câu chuyện của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta bàn đến những mặt khác mà chúng ta có thể bây giờ phải gọi là kém, hay là không là kém thì là vấn đề nó có vấn đề lấn cấn với con người bây giờ, nhất là với trẻ con bây giờ, với những cái quy ước sống ở Mỹ, với những cái giá trị người ta cho thế này là đúng, thế kia là sai, thì có hai chuyện. Thứ nhất là do đó ngược lại chúng ta phải nói rằng không có dân tộc nào lại có sự tàn ác, nham hiểm, thủ đoạn và cực kỳ tàn nhẫn đến như cám giết tấm. Không có một con cám ở đất nước nào trên thế gian này lại có tấm lòng đi giết chị 4 lần như thế. Phải nói nếu chúng ta vẫn thường nói người Việt Nam chúng ta có truyền thống hiếu hòa, hiền hậu, không thích chiến tranh thì đọc câu chuyện này có lẽ còn Nít Quỳnh trả lời thế tại sao không nước nào khác có một con cám dữ tợn bằng con cám ở Đông Nam Á, thì không đi người Việt Nam nói chung Miến Điện, cả Chàm Miên và các dân tộc ở thiểu số Trường Sơn có lẽ không phải vô tình mà cả vùng đất đó. Ở đây thấy về mức độ khai thác kịch tính cay gắt thì trên thế giới không có nước nào có kịch tính gay gắt đến như thế. Phải nói chúng ta phải đặt câu hỏi này có phải vì lý do gì hay không. Dẫu sao nữa chúng ta không thể tiếp tục cứ nói vô tội vạ, dân tộc chúng ta vô cùng hiếu hòa, chỉ biết hiếu không bao giờ biết chiến tranh. Một dân tộc như thế chắc chắn không bao giờ có thể đẻ được có chuyện ghê gớm như thế. Cho nên về mặt này nói nửa đùa nửa thật mà nói phải thấy được là nó có cái mặt khác của nó. Cái mặt hạn chế là con người ở đây rất là dữ tợn, chưa có một con cám nước ngoài nào dữ tợn đến như thế. Đến như câu bộ phim Walt Disney chúng ta thấy là người ta rất hiền với nhau, cùng lắm thì người ta cũng chỉ đi tắm một tí thôi, hay là bắt tắm nhốt lên lầu cao không cho xuống thử giày khi hoàng tử mang giày đến, là những thủ đoạn nhỏ nhỏ con người ta làm khổ nhau, nhưng mà không ai đi theo mà giết nhau 4 lần đầu thai 4 kiếp mà không thoát khỏi nhau. Và bây giờ chúng ta đi đến cái đinh cuối cùng, cái đinh to nhất và có nhiều vấn đề nhất trong câu chuyện là cái chết của con cám. Bởi vì trong câu chuyện của Việt Nam và cũng vậy ở Đông Nam Á dữ tợn vô cùng, không những ta cám dữ tợn giết tắm 4 lần mà cả tắm cũng vô cùng hung hãn. Khi nàng trở lại thì nàng đã luộc chín thịt con cám bằng nước sôi, bắt nó đem làm mắm rồi mang về cho bà dì ghẻ ăn thịt lấy chính đứa con gái của mình, để mà hả, có lẽ để hả cái mối căm tức bao nhiêu đời. mà nó theo mình, nó giết mình 4 lần như thế. Đây là một đoạn rất là khó chấp nhận. Người ta có thể chấp nhận được vai phản diện nó ác nó như thế nào đi nữa, mặc dù vai và phản diện của chúng ta cũng là ác nhất thiên hạ từ xưa đến nay, không ai vượt qua được, thì điều ghê gớm nhất là cuối câu chuyện của chúng ta, cả nhân vật chính diện là nàng Tấm rất là đáng yêu và rất là đáng trọng và có được miếng cầu têm cánh phượng làm chồng phải nhung nhớ, nàng lại có thể hạ thủ đoạn ghê gớm như vậy. Dù con người kia là một kẻ giết mình 4 lần, nhưng mà liệu con người này có nên đáp lại bằng cách luộc nước sôi nó làm mắm cho mẹ nó ăn thịt, dù chỉ một lần chết thay vì 4 lần chết của mình hay không, là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Theo Thế Ngữ thì nếu mà thứ nhất Thế Ngữ chủ trương chúng ta không nên sửa câu chuyện như thế nào, hãy để cho nó như thế, thì làm sao chúng ta có thể trả lời được khi chúng ta kể câu chuyện như thế, đứa con của chúng ta ngày nay nó sinh ra ở Mỹ, nó quắc mắt nhìn cha mẹ nó hỏi cái dân tộc của bố mẹ sao đẻ ra cái chuyện dễ sợ thế hả bố mẹ, chuyện gì mà kinh sợ thế, còn cám ác thế mà con cám tấm còn ác hơn con cám nữa thì phải, chúng ta trả lời thế nào cho mình. Thế Ngữ chỉ không thể nào có câu trả lời được. Thế Ngữ suggest một điều này, Thế Ngữ xin đề nghị thử một điều, chúng ta có thể nói thế này, đây là một câu chuyện cổ tích, trong câu chuyện cổ tích cái chết của con người không phải là chấm dứt. Con người chết rồi vẫn còn linh hồn bất diệt, chẳng hạn như con tắm, sinh trở lại 4 lần vì linh hồn vẫn còn đó. Cho nên thật ra mà nói, ở đây khi mà chết vì cách gì đi nữa, không phải là cái tuyệt diệt cuối cùng. Con cám sở dĩ chết đi mà không trở lại được là vì con người của nó ác độc, cho nên là cả cái trời đất và thiên nhiên không cho phép nó đầu thai trở lại để làm hại người lành, cho nên đã làm mồ chôn của nó, nơi chính đã sản sinh ra cái ác là bà mụ gì ghẻ kia. Đây chỉ là một lối nói biểu tượng. Và đồng thời chúng ta nên nhớ là nó giết con tắm đến 4 lần thì tắm chỉ chó luộc thịt nó 1 lần mà thôi. Thật ra mà nói, trong cái logic câu chuyện cổ tích, con người ta chết đi có thể phần hồn sống lại đầu thai được, thì chúng ta cảm thấy như thế thì hiểu được là tắm không có gì quá đáng. Một lần nữa là khi một con người đã chết đi sống lại 4 lần thì con người đó phải làm cách nào để bảo vệ được hạnh phúc riêng tư của mình. Cho nên chúng ta dĩ nhiên với những góc độ đó chúng ta có thể hòa hoãn bớt được góc độ câu chuyện. Theo Thế Ngữ chúng ta không nên sửa chuyện, nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị tư thế để đối đầu, và dĩ nhiên chúng ta phải lập kỹ lại vấn đề, ngược lại về cái mẫu mà yêu nhau không vì chỉ nhan sắc bề ngoài mà còn vì cái tấm lòng ở bên trong ăn ở với nhau, đó là cái điều quan trọng. Thì đó là câu chuyện của Đông Nam Á vượt xa tất cả các nước còn lại, và như thế chúng ta phải giữ lại được cái phần đúng của câu chuyện, cái phần có lấn cấn. Thật ra mà nói, con tắm như thế có vấn đề với người hiện đại của chúng ta bây giờ, vì không ai lại có thể chấp nhận là một hành động ác đến như thế được. Thì chúng ta phải có câu trả lời sẵn sàng và thích đáng nếu cần thiết cho con cái của chúng ta. Câu trả lời Thế Ngữ vừa đưa ra dĩ nhiên chỉ là một đề nghị, Thế Ngữ không thể nào có đủ kiến thức để đưa một câu trả lời thỏa đáng, nhưng mà tất cả các bậc làm cha mẹ Việt Nam, chúng ta có yêu văn hóa truyền thống của chúng ta sẽ có một ngày nào đó sẽ có những câu hỏi này, thì chúng ta phải có suy nghĩ trước để mà sẵn sàng khi có những câu trả lời. Thế bố mẹ nói đất nước mình hay hoa đẹp đẽ, yêu hòa bình, tại sao lại có những câu chuyện như thế này? Chúng ta lại cũng không nên dối và giấu đi, cái gì đã có là đã có, cái gì đã có đó là đã có đó. Đừng bao giờ vì con cái mình lớn lên nó sẽ thừa biết được những điều gì có, những điều gì không. Chúng ta vẫn phải để sự thật như thế nào để nó thế ấy, chúng ta phải có chuẩn bị sẵn sàng một tư thế và một cách nói để mà có thể biện minh được cho tất cả những cái điều gì đúng và sai, những giá trị nào hay và dở, những cái chuyện gì của mình. Hoặc cuối cùng ra là một cái thời nào đó nó đã xa xôi quá rồi, thành ra chúng ta không thể kể được nữa. Nhưng kể ra mà nói, chúng ta nhìn câu chuyện vừa rồi thấy có nhiều góc độ rất là nhiều thú vị khác nhau, có phải không quý vị? Và đặc biệt câu chuyện này Thế Ngữ thấy lúc nào cũng nên giữ lại, bởi vì trong câu chuyện này là một câu chuyện hiếm hoi trong cổ tích Việt Nam. Không những nó có cốt truyện rất là vững bền mà lại còn có những lời thoại trong đó rất là vững bền, những lời thoại như chị tắm ơi, chị tắm đầu, chị lắm chị hụp cho sau, kẻo về gì mắng. Những câu chuyện như những câu nói như thể là cục ta cho ta nắm thóc ta bới xuông cho. Những câu như là phơi áo chồng tao, phơi lao phơi rào đừng phơi hàng, phơi lao phơi xào đừng phơi hàng rào, rách áo chồng tao. Những câu như thể vàng ảnh vàng anh có phải vợ anh chui vào tay áo, là những câu nói đẹp vô cùng. Đó là kết tinh của cả một ngôn ngữ của người Việt Nam. Những câu nói ấy nó lên bổng xuống trầm đẹp như những bài thơ. Và cái câu của tắm gọi bóng, cái bóng là cái bóng bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, đừng ăn cơm hầm cháo hoa nhà người, là những câu cực đẹp. Câu chuyện nó giữ lại được bao nhiêu cái ngữ liệu của tiếng Việt Nam cổ kính và trang nhã đẹp, rất là đẹp ngày xưa. Đồng thời một chi tiết nữa cuối cùng chúng ta có thể nhận ra được là trong câu chuyện phương Tây cũng thế, không bằng câu chuyện của chúng ta một chỗ là cái những áo quần của bà tiên đem tới cho nàng Lọ Lem có mặc đi dự hội là những cái món quà bà tặng từ trên trời xuống, không có do cái nàng Lọ Lem, còn đây là do tình thương của con cá bóng đối với lại nàng Tắm này. Con cá bóng đó được nàng Tắm nuôi, và cái ngày mà con bóng chết, nàng Tắm đã tìm được xương nó nhập về mà chôn dưới chân giường, cho nên đến ngày mà nàng đi hội thì chính bộ xương con cá bóng đó đã trở thành ra áo quần đẹp cho nàng mặc đi dạ hội. Đó là ý rất hay thưa quý vị, đó là một ý rất là hay, nên giữ lại áo quần này của Tắm, những cái đẹp đẽ của Tắm có mà phủ khoác phát ra bên ngoài không phải là từ đâu ra, mà chính là từ tấm lòng nhân hậu của tấm đối con cá bóng. Nàng đã từng thương yêu, đã từng nuôi nấng và đã từng chốt có nghĩa tử là nghĩa tận với nhau, dù chỉ là một con vật ở dưới đáy nước chứ không phải là loài người. Như thế là một chi tiết rất hay. Và điều cuối cùng, nhận xét cuối cùng nữa là chúng ta thấy cái chi tiết mà 12 giờ gõ thì tất cả những cái bộ đồ mà bà tin tặng sẽ hóa thành ra vàng mã và giấy hồ, không phải là đồ thật, thì là ở bên truyện Việt Nam chúng ta không hề có, bởi vì những cái bộ áo quần của nàng tắm mặc nhắc lại là từ tấm lòng và mối tình của nàng đối với con cá bóng mà ra, chứ không phải từ phép lạ, cho nên nó không bị hóa thành ra là giấy mã vàng hồ như trong chuyện của châu Âu. Đây cũng là một chi tiết mà chúng ta có thể cho là chuyện của chúng ta hay hơn và kết cấu nhân hậu sâu sắc hơn là cốt truyện của người ngoài. Nhưng mà còn cái sự tàn nhẫn của con cám và sự tàn nhẫn của con tắm vẫn còn là những vấn đề có lấn cấn và có nhiều khúc mắc mà tất cả người Việt chúng ta, ai yêu thương văn hóa truyền thống và muốn để nó lại cho con cái mai sau, cũng đều phải để tâm suy nghĩ và để đến, vì chúng ta không nên mất đi thói quen kể chuyện cổ tích của nước nhà cho con cái nghe. Trong tất cả những sự giao tiếp của cha mẹ và con cái, không có gì đẹp hơn, bền hơn và tạo được nhiều cái sự thâm sâu hơn điều đó. Chúng ta không nên để con cái mà xem truyền hình, hãy ngồi kể chuyện cho nhau, vì truyền hình chỉ đem được hình ảnh đến cho mắt đứa bé, trong khi lời nói rót vào tâm hồn và tạo nên sự tưởng tượng. Quý vị nên nhớ rằng đôi mắt là cửa ngõ của hiện thực, trong khi lỗ tai là cửa ngõ của tâm hồn. Một ngày nào đó Thế Ngữ sẽ có riêng một chương trình nói về cái câu Thế Ngữ vừa nói lên, nhưng mà quý vị nghĩ kỹ lại sẽ ngẫm được nhiều cái ý nghĩ trong đó của nó. Chúng ta nên nhớ, chúng ta đừng bao giờ mất đi thói quen kể chuyện cổ tích cho trẻ con nghe, đừng để nó xem TV, bởi vì lỗ tai mới là cửa ngõ đi vào tưởng tượng và đi vào cái cõi huyền diệu xa xăm, trong khi con mắt nhiều khi chỉ là ngưỡng cửa của hiện thực đầy dung tục. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Mong gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Cảm ơn quý vị.